Gặp quân thời khác, chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, đến phòng hội nghị, Lục Thù Đồng đem Hứa Ước đẩy lên vị trí đầu tiên rồi xoay người rời đi. Hôm nay Hứa Ước có cuộc họp qua mạng kéo dài tới 3 giờ đồng hồ. Là tiến hành hợp tác với một công ty thực phẩm nước ngoài. Lục Thù Đồng ngồi xuống ghế salon trước phòng, nghĩ chứng kiến toàn bộ sự việc trong kia. Trợ lý Hứa Ước nhìn thấy. Đi tới hỏi y có muốn đến cuối nhốt thú hoang không? Ngày hôm qua ông chủ đã dặn dò rồi. Lục Thù Đồng cự tuyệt. Tôi chờ ngài ấy họp xong liền đi, y muốn ở cạnh Hứa Ước nhiều hơn. Mặc dù ngăn cách bởi một cánh cửa. Trợ lý gật đầu. Chẳng phải Lục Thiếu cần xử lý vết thương trên đùi ư, còn những nơi khác do tối qua nữa. Không cần, cứ như vậy đi. Lục Thù Đồng cúi đầu. Ngón tay chậm rãi xoa xoa phần đùi bị đâm rồi nhắm mắt lại. Như chạm đến khuôn mặt tình nhân mà hãm sâu trong đó. Được, trợ lý rời khỏi, Lục Thù Đồng dựa vào sofa yên tĩnh chờ đợi. 3 giờ sau, cửa phòng họp được ai đó trợ giúp đẩy ra. Y nghe tiếng thì quay đầu. Vừa vặn đụng phải thân ảnh Hứa Ước. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ở y là yêu thương tha thiết vĩnh hằng. Mà thứ Hứa Ước nhìn thấy, lại là cố chấp cùng vặn vẹo. Rùa, phòng làm việc ngài Hứa, hồi ức kết thúc ở đây. Tiếp theo chính là Hứa Ước đi ra. Lục Thù Đồng vâng lời tới lồng thú hoang chơi đùa. Tại phòng khám, bác sĩ Lục khoan thai lấy lại tinh thần. Sau lưng vang lên tiếng động, Triệu Di tắm xong khoanh tay trước ngực. Hướng y cười đến sâu xa. Lục Thù Đồng hơi không vui nhướng mắt. Cô làm gì, tôi mới nên hỏi anh đang làm gì, cười đến biến thái tình dục nồng đậm như thế, nghĩ tới Hứa Ước, phải, bất quá không chỉ mình ngài ấy, còn có, tập đoàn Lục Thị. Triệu Di nhìn đối phương, ngữ khí có chút lạnh, anh muốn làm gì. Lục Thù Đồng khẽ mỉm cười, ngũ quan của y kỳ thực phi thường nhu hòa, đôi mắt cười lên cong cong như trăng lưỡi liềm. Nhưng trải qua lễ rửa tội sát chết đẫm máu nhiều năm như vậy, mang tới cho người khác ngoại trừ cảm giác không rét mà run thì chỉ có run sợ trong lòng. Y nghiêng cơ thể, lộ ra màn hình máy tính, muốn đi nổ hết nhà xưởng. Cách chương.